Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, trình ra hai phái người, tiến hành rồi phân hóa xử lý, trình Húc Đông bản nhân phán sự tử hình, hắn tử trung đảng, không có giết hơn người còn lại là hủy bỏ tu vi. Bởi vì bọn họ biết quá nhiều cơ mật tin tức, lo lắng để lộ bí mật bất lợi với liên bang an toàn. Vì thế tất cả đều phán xử cả đời giam lỏng, cùng với tử trung đảng tương quan người thường, cũng đều làm chính trị thương muốn vụ thượng lôi xuống ngựa. Một khác phái, tắc tạm thời duy trì nguyên trạng, chủ yếu là hiện tại ở vào đặc thù thời kỳ, đối đầu kẻ địch mạnh, yêu cầu rất nhiều tu hành nhân tài, chỉ cần không phải đại gian đại ác, tứ đại gia tộc vẫn là nguyện ý cho bọn hắn hối cải để làm người mới. Lập công chuộc tội cơ hội, trình ra sự tình liền tạm thời hạ màn, Linh Bảo luôn luôn là cảm thấy, phàm nhân xử phạt giao cho phàm nhân tốt nhất, vì thế đảo cũng đối kết quả này không có ý kiến. Phía trước xử lý kia thần quái xe buýt thời điểm, nàng đã từng cùng Chu cục trưởng giao đãi quá, làm hắn lưu ý khắp nơi thần quái sự kiện, thần bí sự vụ quản lý cục hiệu suất rất cao. Lập tức đi trên mạng tiến hành thần quái sự kiện thu thập. Sau đó căn cứ lên tiếng võng hữu sở tại phân chia loại. Như thế nhưng thật ra phát hiện vài cọc thần quái sự kiện. Trong đó một chuyện phát mà ly thành phố S rất gần. Ở vào chỉ có 200 km cách vách Xét Thị. Xét Thị có cả nước chư danh sơn xuyên cảnh điểm Tê Hà Sơn. Mặt trên xem mặt trời mọc là nhất tuyệt. Bởi vì trên núi rừng chân ẩm thực tương đối sang quý. Bởi vậy rất nhiều du khách đều sẽ lựa chọn nửa đêm lái xe lên núi. Tính hảo thời gian đi xem mặt trời mọc, nhưng gần nhất một năm tới, thượng Tê Hà Sơn cái kia bàn sơn quốc lộ thượng, tai nạn xe cộ sự cố tăng vọt, trên cơ bản đều trốn bất quá một cái xe hủy người vong kết cục. Mà vài cái thiệp võng hữu đều tỏ vẻ chính mình đã từng ở trên đường tao ngộ ly kỳ lạc đường sự kiện. Ở trên một con đường khai thật lâu, lại phát hiện chính mình căn bản là tại chỗ đảo quanh. Vì thế cuối cùng liền bỏ lỡ xem mặt trời mọc thời gian. Có hồi phục nói, bọn họ nhất định là gặp con đường quỷ, thậm chí có người hoài nghi, kia tai nạn xe cộ cũng là con đường quỷ tạo thành. Tê Hà Sơn mỗi năm du khách phun ra nuốt vào lượng trọng đại. Vì thế thần bí sự vụ quản lý cục quyết định đem nó liệt vào trọng điểm điều tra án tử chi nhất. Bất quá, loại này việc nhỏ thần bí sự vụ quản lý cục là sẽ không dễ dàng thỉnh Linh Bảo ra tay. Vì thế liền phái ở thành phố S đóng quân canh nguyên mang theo tổ viên đi trước hiện trường điều tra. Linh Bảo mừng được thanh nhàn, nguyên bản tưởng nhàn nhã mấy ngày. Lại ở thức hải nghe được tin chúng cầu nguyện, tân thần điện trước, một cái hơi béo trung niên nam nhân, chính sợ hãi mà quỳ gối thần tượng trước dập đầu, có quỷ muốn giết ta, cầu sơn thần cứu mạng, cầu sơn thần cứu mạng. Nói xong lời này sau, hắn liền nhắc tới một cái túi du lịch, mở ra khóa kéo, đi tới ông từ Minh trống không bên người, Minh không đại sư, đây là ta hiếu kính sơn thần tâm ý. Còn thỉnh ngài thu lưu ta mấy ngày, làm ta ở thần miếu trụ. Minh không vừa thấy, bên trong thế nhưng là một bao một chồng trăm nguyên tiền lớn. Này giàu mè tiền ít nói có mấy chục vạn, này nam nhân tên là Tả Bưu, là tỉnh nổi danh gieo trồng nhà giàu, ở Văn Tha huyện có rất lớn một mảnh vườn trái cây. Từ lần trước sơn thần mưa xuống sau, này nam nhân cũng thỉnh thoảng sẽ tới trong miếu tới thiêu thắp hương. Minh không cũng là có vài phần công lực, xem hắn ấn đường biến thành màu đen, như là quỷ vật quấn thân, liền hỏi nói, Tả lão bản, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, âm khí quấn thân, chỉ sợ là gặp lệ quỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tả Bưu tức khắc giống tìm được rồi người tâm phúc, chạy nhanh đem chính mình tao ngộ từ từ kể ra, sự tình muốn từ nửa tháng trước nói lên, nửa tháng trước. Hắn cùng một cái làm buôn bán bằng hữu cùng nhau, đi cách vách huyện đập chứa nước câu cá, lúc ấy câu thật lâu cũng chưa câu đến cá, sau lại vị kia bằng hữu cá tuyến rốt cuộc cắn câu. Vị kia bằng hữu thập phần kích động, lôi kéo cần câu, lại phát hiện thập phần trầm trọng, còn tưởng rằng là câu tới rồi một cái siêu cấp cá lớn. Vì thế chạy nhanh tiếp đón Tả Bưu tới giúp hắn kéo cần câu. Hai người phí thật lớn sức lực, rốt cuộc đem đồ vật lôi ra mặt nước, vừa thấy trên mặt nước thế nhưng nổi lơ lửng từng sợi hắc tuyến. Đến tận đây hai người tưởng cá trên người thủy thảo, không như thế nào để ở trong lòng, tiếp tục kéo, chờ đồ vật toàn bộ trồi lên mặt nước, mới phát hiện kia nơi nào là cái gì hắc tuyến, mà là nữ nhân trường tóc, bọn họ dùng ra ăn nãy sức lực hướng lên trên kéo. Căn bản không phải cái gì cá lớn, mà là một khối nữ thi, hai người bị không nhỏ kinh hách, chạy nhanh báo nguy, nhưng mà, chờ cảnh sát tới rồi thời điểm, kia cụ bị cá câu câu lấy nữ thi lại không thấy. Bởi vì hai người nhất trí khẳng định xác thật là thấy được nữ thi. Cảnh sát lại kêu người tới tiến hành vớt, nhưng mà toàn bộ đập chứa nước đều lục soát khắp, cũng không phát hiện bọn họ báo nguy theo như lời nữ thi. Hai người suýt nữa bởi vì báo ra cảnh bị hình câu. Vẫn là lấy quan hệ cầu tình mới miễn đi một đốn lao ngục tai ương. Từ hai người về đến nhà, sự tình liền trở nên quỷ dị đi lên. Ba ngày sau, Tả Bưu bằng hữu gọi điện thoại nói với hắn. Gần nhất hắn uống nước thời điểm, uống hoài đến cùng phát. Nữ nhân rất dài cái loại này tóc, nguyên bản tưởng trợ lý đổ nước thời điểm không cẩn thận đem đầu tóc rơi vào đi. Còn trách cứ trợ lý một đốn, sau lại phát hiện, ở nhà thời điểm, cũng uống hoài đến trường tóc, nhưng mấu chốt là, nhà hắn từ lão bà đến nữ nhi, đều là tóc ngắn, hắn uống đến đầu tóc lại có 5 đến 60cm trường. Thậm chí có một lần là hắn đã đem nước uống đi xuống, mới phát hiện chính mình nuốt vào đi một cây tóc, lôi kéo kia căn tóc ra bên ngoài xả, kết quả lại hoa bị thương yết hầu. Làm cho đổ máu không ngừng, hắn bằng hữu bắt đầu cảm thấy có chút tà môn, chạy nhanh đi tìm quen biết huyền học đại sư, làm đại sư cấp khai bùa hộ mệnh, nhưng kia phù thế nhưng một chút dùng đều không có. Ngày thứ 5, hắn nhận được bằng hữu hoảng sợ điện thoại, nói hắn buổi sáng ở chính mình trước giường phát hiện mang theo vệt nước dấu chân. Hắn an ủi bằng hữu nói, có lẽ là hắn thê tử dẫm ra tới thủy ấn. Nhưng vị kia bằng hữu lại kiên định mà nói không có khả năng. Bởi vì kia dấu chân là đi chân trần dấu chân, hắn thê tử có thói ở sạch, tuyệt đối không có khả năng quang chân còn dính thủy đi đến phòng ngủ. Càng đáng sợ chính là, bằng hữu thê tử lại tỏ vẻ căn bản không thấy được vệt nước dấu chân. Thứ 8 thiên, hắn liền thu được bằng hữu tin người chết, nói là ở bồn tắm tắm giữa thời điểm. Không cẩn thận hoạt tiến bồn tắm bị chết đuối. Cảnh sát cũng đi giám định quá. Phán định hắn cũng không có uống thuốc cũng không có thân thể bệnh biến. Gần là tự sát, chính mình hoạt tiến bồn tắm đem chính mình chết đuối. Nhưng hắn biết, hắn bằng hữu từ trước đến nay là cái ánh mặt trời lạc quan người. Ái lão bà ái nữ nhi. Sinh ý cũng làm đến thuận thuận lợi lợi. Căn bản không có khả năng có tự sát lý do. Đương hắn đắm chìm ở bằng hữu nguyên nhân chết nghi hoặc chung khi. Ngay từ đầu còn căn bản không phát hiện chính mình uống nước khi cảm giác cũng trở nên không đúng. Rồi, thẳng đến mấy ngày hôm trước, hắn từ bên ngoài thị sát sau hồi văn phòng, ở một lọ nước khoáng uống tới rồi một cây trường tóc. Một cây chừng 5 đến 60cm màu đen tóc dài. Nghĩ đến bằng hữu trước khi chết cũng nói với hắn quá đã từng nhiều lần uống đến quá màu đen trường. Tóc, hắn trong lòng bắt đầu bất an, chạy nhanh cũng đi tìm chính mình bên người các bằng hữu cảm thấy danh tiếng thực tốt huyền học đại. Sư, cho hắn khai phù, làm pháp sự, đối phương nói hắn xác thật bị âm khí quấn thân, nhưng phụ cận lại không có phát hiện quỷ vật, cho nên vẫn như cũ là cho hắn khai bùa hộ mệnh. Nào biết hắn cầm bùa hộ mệnh, vào lúc ban đêm uống nước lại uống tới rồi tóc, sợ tới mức hắn chạy nhanh làm vị kia đại sư về đến nhà tới ở cả đêm. Vào lúc ban đêm chuyện gì cũng không phát sinh, hắn uống nước cũng thực bình thường, hắn làm đại sư lại bồi ở một ngày, vẫn là cái gì cũng không phát sinh. Cứ như vậy, nhà hắn người liền bắt đầu hoài nghi, hắn có phải hay không công tác quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác, ai biết tiễn đi đại sư vào lúc ban đêm, hắn nửa đêm tỉnh lại, thế nhưng trên giường trước phát hiện vài cái tràn đầy vệt nước dấu chân. Toàn bộ trong phòng âm lãnh đến cùng mùa đông giống nhau. Kia dấu chân một đường từ cửa sổ kéo dài đến hắn đầu giường. Liền không có tung tích, này nhưng đem Tả Bưu sợ hãi. Phải biết rằng, hắn bằng hữu cũng là đồng dạng tao ngộ. Ở ngày thứ bảy buổi tối liền không thể hiểu được ở bồn tắm chết đuối. Hắn hoài nghi, việc này khả năng theo chân bọn họ ở câu cá thời điểm gặp kia cụ nữ thi có quan hệ. Hắn lại lần nữa thỉnh cầu vị kia đại sư về đến nhà tới cấp hắn cách làm. Nhưng đại sư nghe nói tình huống của hắn, nói kia quỷ vật chỉ sợ đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Hắn khả năng không có cách nào đối phó, làm hắn khắc thỉnh cao minh. Vì thế, hắn lúc này mới nghĩ tới Văn Tha huyện Bạch Đế Sơn Thần Miếu. Này Sơn Thần có thể hành vân bố vũ, cũng có thể cấp khách hành hương ban trạng nguyên phù cùng trấn trạch phù. Cũng không biết đuổi quỷ quản không dùng được, cho nên hắn nguyên bản căn bản không nghĩ tới tìm Sơn Thần Miếu. Nhưng hiện giờ, vị kia cự tuyệt hắn đại sư đã là hắn có thể tìm được cao minh nhất huyền học nhân sĩ. Hắn cũng chỉ có thể đến Sơn Thần Miếu tới thử thời vận. Nghe xong Tả Bưu tự thuật, Minh không làm hắn lấy ra vị kia đại sư khai phù cho hắn xem on sơ xem xong rồi phù. Hắn lắc lắc đầu, thương hại nói, ngươi loại tình huống này, xác thật chưa từng nghe thấy. Ta cũng không có cách nào, Minh không trước kia ở Miếu Ngọc Hoàng. Cũng coi như là đi ra ngoài băng nhân giải quyết quá không ít thần quái sự kiện. Nhưng giống nhau quỷ vật, đối mặt có điểm đạo hạnh huyền học nhân sĩ, đều chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tả Bưu gặp được này quỷ vật, lại liền đuổi quỷ phù đều đối nó không có hiệu quả. Còn đặc biệt giảo hoạt, thế nhưng có thể tránh đi huyền học nhân sĩ. Càng quan trọng là, giống nhau quỷ vật, liền tính muốn giết người, cũng yêu cầu trải qua trường kỳ quấy dày đe dọa. Này chỉ quỷ lại 7 ngày là có thể hoàn thành, mặt khác quỷ vật ít nhất 1 tháng mới có thể làm. Được sự tình, đủ loại dấu hiệu, đều đủ để chứng minh đây là một con thực lực phi thường cường đại lệ quỷ. Bị như vậy quỷ quấn lên, cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được lời này, Tả Bưu tức khắc cảm giác thiên đều phải sụp, nếu là Bạch Đế Sơn Thần Miếu cũng không có biện pháp. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Đại sư, ngài có thể câu thông thần linh không phải sao? Có thể hay không thỉnh ngài cách làm, trực tiếp thỉnh cầu Sơn Thần giúp ta một lần. Chỉ cần ta có thể vượt qua lần này đại kiếp nạn. Ta cũng nguyện ý quyên một ngọn núi thần miếu. Ta đem miếu tu đến nội thành, làm Sơn Thần hưởng thụ càng nhiều hương khói cung phụng. Hắn lôi kéo Minh không khẩn cầu nói. Phía trước Bạch Đế thôn cử hành cầu mưa nghi thức. Hắn tận mắt nhìn thấy đến vị này Minh không đại sư đăng đàn tác pháp. Đúng là bởi vì cầu vũ nguyện cảnh thượng đạt thần linh. Bạch Đế thôn phụ cận một ít thôn trấn mới có thể giải nạn hạn hán. Lần đó kỳ tích mưa xuống, điên đảo nhân sinh quan của hắn, cho nên hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Minh uổng có chút khó xử, đem miếu tu đến nội thành, chỉ là thổ địa liền phải mấy trăm vạn. Người này thành ý nhưng thật ra cũng đủ, nhưng bởi vì cá nhân sự tình đi quấy dày thần linh. Hắn cũng sợ làm tức giận thần linh a. Hắn hiện tại ở Bạch Đế Sơn Thần Miếu, tu vi tăng trưởng tốc độ là trước đây vài lần, nhưng không nghĩ bị Sơn Thần Đại Nhân đuổi ra khỏi nhà. Đang ở lúc này, liền nghe được trong đầu truyền đến một cái mờ mịt giọng nữ. Người trước thủ hắn. Không cần dùng bất luận cái gì phù triện cùng pháp khí. Ta sẽ phái người tới xử lý, khi cách vài tháng. Minh không thế nhưng lại thu được thần dụ. Trinh lăng một hồi lâu, lúc này mới nói, ngươi vừa rồi lễ bái khi thần linh liền đã nghe được tới rồi thỉnh cầu của ngươi. Ngươi ở trong miếu trước trụ hạ, có thần linh phù hộ, tự nhiên có thể gặp giữ hóa lành, được đến đáp ứng. Tả Bưu lúc này mới hơi chút an tâm một chút, mặc kệ như thế nào, ở thần linh địa bàn thượng, quỷ quái hẳn là tạm thời không dám tới tìm hắn đi. Mà linh bảo bên này, lại lần nữa cùng trường học thỉnh giả. Nàng gần nhất xin nghỉ thực thường xuyên, nhưng mặc kệ là phụ đạo viên vẫn là khoa nhậm lão sư, cơ hồ đều trước nay không phát biểu quá phản đối ý kiến. Liền đi học đều chưa từng điểm nàng danh, nàng không biết chính là, thần bí sự vụ quản lý cục đã sớm thông qua Bộ Quốc phòng cấp giáo lãnh đạo đã phát thông chi. Nàng làm quốc an đặc xính nhân viên, yêu cầu trường học ở việc học cùng kỳ nghỉ thượng cho nàng bật đèn xanh. Bất quá, cho dù không có quốc an này một đạo mệnh lệnh, hiệu trưởng cũng là kiến thức quá linh bảo bản lĩnh, chỉ cần nàng khảo thí có thể đủ tư cách, hắn liền nguyện ý lực bài chúng nghị cho nàng lớn nhất hạn độ tự do. Được đến phê chuẩn, linh bảo lập tức liền thượng xe tỉnh phi cơ, một đường bay nhanh, vào lúc ban đêm liền về tới Bạch Đế thôn. Chuyện này nàng cần thiết quản, một phương diện là vì bồi dưỡng trung thực tín đồ, về phương diện khác cũng là vì, cái này cuốn lấy tà bưu lệ quỷ, có thể nhận thấy được huyền học nhân sĩ tồn tại, hơn nữa tránh đi bọn họ, cùng không lâu trước đây thần quái xe buýt khả năng có liên hệ. Hy vọng lúc này đây, có thể tìm được một ít manh mối. Hết chương.